Khủng bố sống lại, chương 981, biến mất thân ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian tìm tòi ra ngày thứ 5 quỷ yến sống tiếp phương pháp thông qua đem cơm nhuốm máu cho ăn lệ quỷ, có thể tạm thời ổn định lệ quỷ hành vi, để lệ quỷ không còn tập kích chính mình. Phương pháp này rất đơn giản. Nhưng chính là như thế phương pháp đơn giản lại kém chút để mấy người hao tổn ở đây, có thể còn sống sót không phải vận khí, mà là những người còn lại bảo mệnh năng lực đủ mạnh, không có ngay lập tức bị lệ quỷ xử lý. Tại biết phương pháp về sau, đám người nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn dùng tươi máu nhuộm đỏ cơm, đồng thời cũng lưu lại một bộ phận dự bị, để phòng lãng phí cùng không đủ. Ta muốn thu hồi quỷ vực, loại tình huống này bên dưới mặc dù ta còn có thể duy trì, nhưng là đối với gánh nặng cho ta rất lớn. Dương Gian nhắc nhở mọi người một cái, phương pháp chính xác tình huống bên dưới hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Liễu Thanh Thanh nói, Chu Đăng cùng Lý Dương cũng nhẹ gật đầu, biểu thị chuẩn bị xong. Thấy đây, Dương Gian không nói hai lời lập tức thu hồi quỷ vực. Tầng 5 quỷ vực 1 giờ, mấy người thân hình lập tức hiện ra. Quỷ lập tức liền có động tác, có lệ quỷ đang đến gần, thậm chí cũng có lệ quỷ đã bắt đầu vô thanh vô tức tập kích bọn họ. Nhưng là bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm một thanh nhuốm máu cơm. Quỷ lập tức rời đi mục tiêu, không có giết chết bọn hắn mấy cái, mà là giống như trước đó từ trong tay bọn họ lấy đi một hạt cơm liền dần dần biến mất, chỉ lưu lại một cái mơ hồ trong suốt thân ảnh đứng sừng sững ở đó. Quả nhiên phương pháp rất hữu dụng, Chu Đăng trông thấy trong tay nhuốm máu cơm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Quỷ đang biến mất, đám người cũng không có đụng phải bất kỳ tập kích. Áp lực chợt giảm, Dương đội, ngươi là nghĩ như thế nào đến dùng máu nhuộm đỏ cơm phương pháp này? Chu Đăng sau đó ngược lại nhìn đến, dân quốc thời kỳ người ngự quỷ đều thích chơi như thế một tay. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, nhưng là con ngươi bên trong lại vẫn ngưng trọng như cũ, không có chút nào buông lỏng. Chu Đăng nói, ngươi trước kia cũng tiếp xúc qua cùng loại, chết thay búp bê, Dương Gian nói ra một vật. Chu Đăng sửng sốt một cái, hắn đương nhiên là biết chết thay búp bê thứ này, cái kia là tổng bộ linh dị vật phẩm, 10 phần thưa thớt, sẽ chỉ ban thưởng cho công lao lớn vô cùng người phụ trách, hắn cũng chỉ là biết mà thôi, cũng không có thu hoạch qua. Cùng chết thay búp bê phương pháp sử dụng tiếp cận sao? Bất quá đây cũng chỉ là phương pháp sử dụng tiếp cận mà thôi, hoàn toàn không đủ để ngươi cực chiêu này đi. Dương Gian không nói lời nào, nhưng là Lý Dương lại rõ ràng. Là bởi vì cái kia 301 phòng chủ nhân duyên cớ. Bọn hắn từng tại Đại Xuyên thành phố cái kia 301 phòng gặp được trong phòng kia bàn làm việc nghi là chế tác chết thay búp bê địa phương. Mà ở đây, Dương Gian cùng Lý Dương lại gặp được qua cái kia 301 phòng lão nhân ẩn hiện. Thậm chí lão nhân kia đã tiến vào nhà này cổ trạch bên trong. Một cái lão bà, một cái chết đi không lâu lão đầu. Một nam một nữ, đều là dân quốc thời kỳ nhân vật, loại tình huống này bên dưới sinh ra một chút liên tưởng cùng suy đoán là khó tránh khỏi. Bất quá bất kể nói thế nào, có thể còn sống sót liền tốt nhất. Lão ưng còn chưa có chết đi, trước mắt hắn xúc sắc chuyển động tần suất tại chậm dần. Ý vị này bên người quỷ càng ngày càng ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cổ trạch hung hiểm tại bị giảm xuống, còn cao hứng quá sớm, ba bát cơm, đủ lấp đầy những này lệ quỷ bụng sao. Lý Dương cũng lộ ra vẻ lo lắng, ngày thứ nhất nhập liệm, ngày thứ hai gác đêm, ngày thứ ba báo tang, ngày thứ tư phúng viếng, cùng ngày thứ năm quỷ yến, có một ngày không có xảy ra vấn đề, liền xem như cân bằng khôi phục tình huống phía dưới, cuối cùng chuyển chuông trong vòng nửa giờ cũng là hung hiểm dị thương. Hắn nhìn xem chính mình mất đi hai chân cùng một cái tay, rơi vào trong trầm tư. Dương Gian nói ra, không cần bi quan, phía trước mấy ngày xảy ra vấn đề là bởi vì chúng ta không có trước giờ đề phòng, cùng không biết phương pháp chính xác, hiện tại biết tình huống sẽ tốt hơn nhiều, dù cho là hung hiểm cũng không trở thành giống như trước đó không có chút nào lực lượng. Ta tin tưởng hôm nay sẽ bình an vô sự, mà lại ba bát cơm cũng đầy đủ dùng. Đã ngày thứ năm, cố gắng nhịn một nấu liền có thể đi qua, giữ vững tinh thần tới. Chu Đăng nhẹ gật đầu, tựa hồ tâm tình tuyệt vọng cũng không có nhiễm đến hắn trên người. Hắn chẳng qua là cảm thấy lần này không có mò được thứ gì có chút thua thiệt, tới tay đèn lồng bị cướp hương cũng vô dụng, chỉ còn lại cái này trên người một kiện tang phục. Về phần nguy cơ sinh tử, cái kia không tính cái gì. Hắn thân là người ngự quỷ, lại là người chịu trách nhiệm trải qua nguy hiểm nhiều, mặc dù lần này đặc biệt một điểm, nhưng chỉ cần không chết cái kia liền không sao. Nếu như chết rồi, vậy thì càng không sao. Hẳn là ngẫm lại ngày thứ sáu sự tình, hiện tại chúng ta vừa mới tìm được sống tiếp phương pháp, cơm lại coi như sung túc, hiện tại hẳn là an toàn nhất thời khắc, sở dĩ trước mắt nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Lão ưng nói, hắn hiện tại trong lòng mơ hồ bất an, bởi vì trong đầu hộp âm nhạc thanh âm đã vang lên đã mấy ngày, đây là tại ngày thứ hai gác đêm thời gian sử dụng, hiện tại đã là ngày thứ năm. Mà Dương Gian nói qua cái này hộp âm nhạc có thể bảo chứng người sống mấy ngày tả hữu. Về phần mấy ngày nay, là 3 ngày, là 5 ngày, vẫn là 7 ngày, không có người biết, phải xem cá nhân vận khí. Lão ưng cảm thấy mình sống qua 3 ngày, đã không có bao nhiêu thời gian còn lại. Ngày thứ 6 sự tình một điểm mặt mày đều không có. Chu Đăng lắc đầu nói, các ngươi trước đó phân tích đều rất chuẩn xác nhưng đã đến cuối cùng này 2 ngày, lại bắt đầu xuất hiện tin tức bán hết hàng. Đúng là như thế, cổ trạch bên trong tất cả tin tức đều dùng hết, ngày thứ 6 hoàn toàn chính xác xuất hiện tin tức bán hết hàng, ta cảm thấy phải cùng ngày thứ 7 liền cùng một chỗ suy đoán. Lý Dương đề nghị nói. Dương Gian nói, người có cái gì mạch suy nghĩ sao? Rất xin lỗi, ta tạm thời không nghĩ tới, chỉ là mơ hồ cảm thấy đây là một cái suy xét phương hướng mà thôi. Lý Dương lắc đầu, rất hổ thẹn nói. Dương Gian nói, ngày thứ 6 cùng ngày thứ 7, nhất định phải là có một ngày là đưa tang, cũng chính là nhấc lên cái này miệng màu đỏ quan tài rời đi cổ trạch đem lão nhân này đưa đến đằng sau chôn kỹ, nếu như ngày thứ 7 là đưa tang, như vậy nên cùng đầu thất trọng chồng. Sở dĩ, ngươi cảm thấy ngày mai sẽ là đưa tang. Cái kia ngày thứ 7 đâu? Chu Đăng hỏi, Dương Gian tròng mắt hơi híp nói. Đầu 7 hoàn hồn ngày, tất cả chúng ta đều phải đợi tại cổ trạch vượt qua hung hiểm nhất một ngày, đợi đến 12 giờ thoáng qua một cái, nói lại phong thư này đưa ra ngoài, nhiệm vụ lần này liền hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như suy đoán sai lầm, đưa tăng ngày nào chính là chúng ta đoàn diệt ngày ấy. Liễu Thanh Thanh nói, sẽ không, ngày mai khẳng định là đưa tăng, đầu 7 hoàn hồn ngày không có khả năng cùng đưa tăng cùng một ngày. Dương Gian phi thường khẳng định nói, Liễu Thanh Thanh nhíu nhíu mày. Ngươi là bằng vào cái gì tin tức tại khẳng định, đẩy ngược, Dương Gian nói ra, ngày thứ 7 hoàn hồn ngày, ngày thứ 6 chính là đưa tăng ngày, nếu như ngươi xáo trộn trình tự như vậy hết thảy liền đều không thành lập, trước đó đưa tin nhiệm vụ nhắc nhở bên trong để chúng ta ở đây cổ trạch đợi 7 ngày, mà 7 ngày từ ngày đầu tiên nhập liệm bắt đầu vẫn tuân thủ tang lễ trình tự. Phương pháp chính xác, thời gian chính xác, ý vị này chúng ta trước đó làm hết thảy đều là đúng, nếu như đi một bước chúng ta sớm liền phải chết. Quy luật trước mấy ngày là khó khăn nhất, hiện tại rất nhiều chuyện đã kết thúc, còn sót lại 2 ngày ta nghĩ không ra phương pháp khác. Liễu Thanh Thanh, Chu Đăng, Lão ưng, Lý Dương 4 người trầm tư. Nghiêm túc tưởng tượng đích thật là hợp tình hợp lý, trình tự đã cơ bản đi đến, còn lại đưa tang cùng đầu 7 hoàn hồn ngày cái một ngày vừa vặn lấp mãn cái này 7 ngày trống không, cũng đúng lúc đối mặt đầu 7 cái này đặc thù thời gian. Sở dĩ, ngày mai chúng ta muốn nhấc lên cái này cỗ quan tài rời đi cổ trạch về phía sau cái kia phiến rừng già bên trong hạ táng rồi. Chu Đăng sờ lên cái cằm nói, ta cảm thấy đội trưởng cái này phán đoán hẳn là không sai, tạm thời cứ như vậy quyết định. Lý Dương nói, nếu có cái gì ý nghĩ khác có thể ở sau đó trong khoảng thời gian này nói ra, mọi người có thể lại thảo luận một chút. Lão ưng lắc đầu nói, ta không có ý kiến. Sau đó hắn vừa nhìn về phía một bên nóc nhà vị trí. Cái kia màu đỏ khí cầu trôi nổi ở phía trên, phía dưới treo Dương Tiểu Hoa thi thể trên mặt dán một tờ giấy vàng này đem cả khuôn mặt bao trùm, khí tức hoàn toàn không có. Chỉ là ta nghĩ biết cái này Dương Tiểu Hoa còn sống hay không? Còn lại không có mấy ngày, được tìm cái thời gian thả nàng xuống tới mới được. Hôm nay kết thúc về sau ta sẽ thả nàng xuống tới, hiện tại còn không phải thời gian, quỷ yến vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, nàng một cái bình thường người xuất hiện bị lệ quỷ xử lý xác suất rất lớn. Dương Gian nói, Chu Đăng nói không chừng nàng đã chết, không có chết thi thể của nàng mới mẻ trình độ rất cao, không có thối rữa cùng xuất hiện thi ban, nếu quả như thật chết rồi, hiện tại nàng đã sớm bốc mùi, ta ngẫu nhiên có lưu ý thi thể của nàng tình huống. Dương Gian nói, đám người cũng chỉ có ở đây cái thời gian thảo luận một chút không liên quan sự tình. Mỗi người trong tay đều nắm lấy một thanh nhuốm máu cơm. Cơm tại số lượng tại giảm bớt, cổ trạch bên trong lệ quỷ cũng tại biến mất, lưu lại từng cái quỷ dị hình dáng. Ba bát cơm chung vào một chỗ phân lượng rất nhiều, một cái lệ quỷ chỉ lấy đi một hạt cơm như vậy đủ rồi, sở dĩ cái này ba bát có thể dùng thật lâu. Nhưng là, trước đó quỷ biến mất về sau, cổ trạch lớn môn phương hướng lại có mới lệ quỷ tràn vào. Bất quá không có trước đó như vậy dày đặc, đám người làm lấy đối kháng, cũng không có nhân viên chết đi, tựa hồ đây là những ngày này Duy vừa nghe đến tốt tin tức. Thời gian một điểm điểm đi qua, nửa giờ, một giờ, hai giờ. Đảo mắt liền tới ngày thứ 5 buổi chiều, tràn vào cổ trạch quỷ càng ngày càng ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, đám người trong tay cơm cũng càng ngày càng ít. u ám âm lãnh cổ trạch bên trong, từng cái mơ hồ quỷ dị hình dáng lít nha lít nhít chen chúc ở chung quanh, phảng phất muốn nuốt hết nơi này tất cả người. Nhưng là những này mơ hồ lệ quỷ hình dáng lại là không cách nào can thiệp cổ trạch bên trong người sống. Giống như ở vào một thế giới khác đồng dạng, lẫn nhau không cách nào tiếp xúc đụng vào. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, dương gian quỷ ảnh khôi phục tự thân vết thương cũng khép lại. Nhưng cái kia rơi xuống đất bên trên không có động tĩnh lệ quỷ bàn tay lại làm cho dương gian rất để ý, đây là từ cái kia màu đen ghế bành bên trên lệ quỷ chặt đi xuống. Mặc dù chỉ là một bàn tay, nhưng cũng là lệ quỷ ghép hình. Cho đến bây giờ cái tay này cũng không có bị lệ quỷ tìm về đi, di thất tại cổ trạch bên trong. Mang về có lẽ dùng đến bên trên, dương gian đi qua, đem cái này đứt gãy bàn tay nhặt lên. Hắn không có ý định dùng quỷ ảnh ghép lại tại trên người, bởi vì tự thân ghép hình quá độ dễ dàng mất đi cân bằng, phương pháp tốt nhất là đem thứ quỷ này chế tác thành một kiện linh dị vật phẩm. Màu đen móng tay khủng bố lệ quỷ bàn tay chỉ là linh dị một loại hình tượng. Đối với dương gian loại này đỉnh tiêm người ngự quỷ mà nói, hắn có thể cải biến linh dị hình tượng. Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.